La Thiên Đế, chương 113, 113, bật ngược 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm vị trưởng lão rất nghiêm túc, cái này không hồ nháo sao, thực lực kém rất nhiều, thân phận cũng là hạn chế mang một nô bộc đi đến bát tông trà hội. Mất mặt, chuyện này liên quan đến thể diện Thanh Vân Tông, há có thể đùa giỡn. Tần Mệnh, ngươi đã làm cái gì? Nhiều Dao giật mình tỉnh giấc, chỉ vào Tần Mệnh thét chói tai. Ta bị Tần Mệnh thay thế, đường đường là đệ tử thân truyền lại bị một nô bộc thay thế. Không đời nào, điều này là không thể. Xin lỗi, Tần Mệnh nhún vai, hắn chỉ muốn dự thi, về phần thay thế ai, không phải hắn có thể quyết định. Hà Hướng Thiên lớn tiếng kháng nghị, tông chủ, Tần Mệnh làm sao có tư cách dự thi? Hắn một tên nô bộc, một tên lục trọng thiên, một tên như hắn làm sao có tư cách đại biểu Thanh Vân Tông? Tần Mệnh nhắc nhở, Hà sư huynh, nơi công cộng, chú ý cảm xúc. Ai là sư huynh ngươi? Tông chủ, ta kháng nghị, đánh thắng hắn. Tông chủ còn chưa dứt lời, Hà Hướng Thiên đã giống như mãnh hổ nhào ra ngoài. Tần Mệnh, cút ra khỏi đệ nhất diễn võ trường. Viêm độc trường, tay phải Hà Hướng Thiên cứng đờ, giống như móng vuốt chim ưng đập vào mặt, hắc khí dâng trào, quấn quanh năm ngón tay, đó là khói độc. Kịch độc do linh lực ngưng tụ mà thành, vô cùng ác độc, có thể thấm vào kinh mạch toàn thân. Trực tiếp hạ tử thủ, Tần Mệnh không tránh không lùi, trong nháy mắt nghênh kích, toàn thân nổi lên khí lãng cuồng bạo, giống như là một cơn lốc mãnh liệt nổ tung, và chạm thẳng đến mặt Hà Hướng Thiên. Kim cương phá trận, tuy rằng tùy ý thi triển, nhưng lại có lượng lực cuồng bạo, châm phong gào thét, thật sự đụng phải Hà Hướng Thiên. Bước chân Hà Hướng Thiên rối loạn, Tần Mệnh bước nhanh theo, lướt qua hắn. Một trưởng nhô ra, kết rắn chắc đè lên bụng Hà Hướng Thiên, một nguồn lực lượng bàng bạc đến kinh người bộc phát từ cổ tay, hội tụ đến lòng bàn tay. Hà Hướng Thiên oa kêu lên một tiếng đau đớn, rời khỏi mặt đất bay ngược, ở trong tiếng kinh hô toàn trường bay ra ngoài hơn 10 thước, sau khi rơi xuống đất liên tục nảy lên, dừng lại cũng không ngừng nhào tới dưới diễn võ đài. Tên hỗn đản ngươi, Nhiều Dao đột nhiên từ phía sau giết tới, một thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào gáy Tần Mệnh. Lưỡi dao lóe lên tinh mang, nhanh như thiểm điện. Đây cũng coi là tập kích, quá rõ ràng, Tần Mệnh lắc người né tránh, tốc độ cực nhanh lại để lại tàn ảnh ngay tại chỗ, và lại cùng lúc ném ra ngoài, cơ hồ cũng không nhìn, đưa tay bóp lấy ngay cổ Nhiêu Dao. Tiếng vang giòn tan vang vọng khắp võ đài, thật sự đem Nhiêu Dao định ở giữa không trung. Tần Mệnh mắt lạnh như đao, nhìn chằm chằm vào mắt Nhiêu Dao, lôi điện toàn thân trong nháy mắt sôi trào. Hội tụ cánh tay, hóa thành lôi xà, giữ tợn gào thét với Nhiêu Dao, như là có thể phát động bạo kích bất cứ lúc nào. Sắc mặt Nhiêu Dao đại biến, kiệt lực tránh thoát bàn tay to lớn của Tần Mệnh, nhưng một giây sau đó bị lôi xà đánh bay ra ngoài. Một loạt phản kích chạy trốn làm cho người ta hoa cả mắt, các đệ tử tại toàn trường còn chưa hiểu được đã xảy ra chuyện gì, thì Hà Hướng Thiên cùng Nhiêu Dao toàn bộ đã bay ra ngoài. Toàn trường yên tĩnh. Cây kim rơi xuống có thể nghe thấy. Các vị trưởng lão cùng đệ tử trung niên đều bị kinh hãi, đám người Mộ Trình lần thứ hai thay đổi sắc mặt. Tần Mệnh cảnh giới gì? Làm thế nào có thể có một lực lượng bùng nổ mạnh mẽ như vậy? Tuy rằng Hà Hướng Thiên và Nhiêu Dao có thể không dùng hết toàn lực, nhưng cũng không đến mức bị Tần Mệnh cứng rắn đánh bay như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Diên Trác Trác tươi cười càng sâu. Quay đầu nhìn về phía đông diễn võ trường, nơi đó có một đội ngũ hắc giáp bắt mắt, bọn họ vây quanh một vị nam tử hoa quý giàu có, đang đứng sau lưng, nhìn biểu hiện của Tần Mệnh chậm rãi gật đầu. Hắn cho Hồ Diên Trác ánh mắt hài lòng, khóe miệng cũng gợi lên ý cười. Tần Mệnh, ta phải giết ngươi. Hà Hướng Thiên dãy giụa đứng lên, bụng đau nhức như lật sông đảo hải. Ngươi đứng vững trước rồi nói sau, Tần Mệnh vừa rồi đối với Hà Hướng Thiên thật sự không khách khí. Một trường vừa rồi trực tiếp đẩy ra lực bộc phát 3.000 cân. Cảnh giới đột phá cùng Tu La Đao cải tạo, làm cho thể chất hắn thăng hoa toàn diện, lực bộc phát một kích toàn lực chừng hơn 1.500 cân. Chỉ cần vận dụng kim cương kình một chút là có thể sinh ra uy lực đột phá đáng sợ. Linh võ bát trọng thiên, Hách Liên Trọng đột nhiên kinh hô, so với vừa rồi càng không thể tưởng tượng nổi, cảnh giới Tần Mệnh rõ ràng là bát trọng thiên. Sắc mặt đám người Đinh Điển thoáng ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Tần Mệnh thay đổi lại thay đổi. Lần trước đánh bại Mục Tử Tu vẫn là linh võ ngũ trọng thiên, lúc này mới mấy tháng, thế nhưng lại trực tiếp nhảy lên bắt Trọng Thiên. Hơn nữa từ biểu hiện nghênh kích Hà Hướng Thiên cùng Nghiêu Dao mà xem, cảnh giới tựa hồ đã ổn định. Tốc độ trưởng thành của tiểu tử này có thể quá biến thái hay không? Ánh mắt Hồ Diên chắc chắc nhìn về phía Tần Mệnh trở nên vô cùng nóng bỏng. Cái gì gọi là thiên tài? Cái này mới gọi là thiên tài. Một Tần Mệnh làm cho tất cả đệ tử thân truyền của Thanh Vân Tông biến thành trò cười. Ha ha, lão tử ta đặt trúng bảo vật rồi. Tần Mệnh thay thế Nghiêu Dao, xuất chiến trả hội bát tông. Tông chủ Thanh Vân Tông lần thứ hai tuyên lệnh, rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Tần Mệnh. Va chạm đơn giản, chính danh cho mình, cũng để cho vị tông chủ này có lối thoát. Tần Mệnh đáp lại Hồ Diên gia tộc. Hàn Thiên Diệp bỗng nhiên khẽ nói, nhìn thật sâu Hồ Diên chắc chắc đi vào đám người. Hồ Diên gia chủ đột nhiên đến thăm, rất có thể chính là vì chuyện của Tần Mệnh, cũng có thể trả giá rất cao mới làm cho tông chủ thay đổi thái độ. Chỉ là không biết Tần Mệnh lại trả giá bằng cái gì. Tần Mệnh không cam lòng lại làm nô bộc, muốn bắt đầu kháng chiến, Hồ Diên gia tộc là lựa chọn duy nhất của hắn. Đinh Điền chậm rãi gật đầu. Tần Mệnh rất có thể sẽ phải trả một cái giá nào đó, bằng không xin tộc trưởng Hồ Diên gia tộc bất động. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, Tần Mệnh có lý do không thể không làm như vậy. Hắn không chỉ là chịu đủ, cũng là đã trưởng thành, quan trọng hơn là phát hiện tiềm lực của mình, sẽ không cam nguyện làm nô bộc, sẽ không chịu đựng bị khi dễ nữa. Thiết Sơn Hà cười khẽ ra tiếng, một kỳ tài có tiềm lực vô hạn, ở Thanh Vân Tông không được bồi dưỡng, không thể không đầu nhập vào thương hội. Đây là nỗi buồn của Tần Mệnh, hay là bi ai của Thanh Vân Tông? Cách chương.